Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 904, tức nhưỡng thu hết. 6. Càng, ngươi là người phương nào? Dương Tranh nhìn về phía chiến tướng. Ta tên Luyện Đỉnh Thiên, tới từ Tường Sắt Đồng Tràng, lần này tới Long Cung, là vì thu được tức nhưỡng. Chiến tướng cung kính hồi nói. Tường Sắt Đồng Tràng, Dương Tranh hơi hơi sửng sốt một chút. Trước đó nghe thần toán tử nói, thiên địa minh chủ đi Tường Sắt Đồng Tràng tìm tức nhưỡng rèn đúc thần binh. Hôm nay tiến nhập nơi đây, thế mà liền gặp một cái Tường Sắt Đồng Tràng người. Tường Sắt bình thường là cùng Bắc Minh thế gia nổi danh đánh Thiết thế gia. Thần toán tử giải thích nói, Thiết Tâm sau khi nghe, ngược lại là không có phản ứng gì. Ngươi trong tay kim loại bóng, liền là tức nhưỡng. Dương Tranh nhìn về phía Luyện Đỉnh Thiên thủ bên trong kim loại bóng, lại hỏi, kim loại bóng chính là tức nhưỡng? Luyện Đỉnh Thiên gật đầu, tiếp theo nói, Tường Sắt Đồng Tràng tức nhưỡng tồn lượng ngày càng hiếm hoi, mà gần nhất Huyền Thiên Tà Đế sống lại, chúng ta hy vọng có thể chế tạo một cái mà thôi sánh ngang ma binh vũ khí ra tới. Tức nhưỡng không đủ, chỉ có thể thông qua lão tổ lưu lại tin tức đi tới Long Cung. Bất quá không nghĩ tới, ta tiến nhập Long Cung sau mới lấy đến tức nhưỡng, liền bị ác long nhìn chằm chằm trên giết được trình bên trong. Tức nhưỡng rơi xuống đất, đem ta cùng với ác long đều đông lại. Lần này đa tạ công tử xuất thủ, cứu tại hạ một mạng. Vừa nói, Luyện Đỉnh Thiên đối Dương Tranh liền là cúi đầu. Dương Tranh phất phất tay, hắn có chút ít hiếu kỳ, cái này gia hỏa rốt cuộc là làm sao tiến đến? Ngươi là như thế nào thông qua này tức nhưỡng kim loại che tiến nhập Long Cung? Vì thế, hắn hỏi, hồi công tử, tức nhưỡng giữa có thể lẫn nhau dàn xếp, cho nên dùng cầm trong tay tức nhưỡng thần binh, liền có thể thông qua tức nhưỡng kim loại che tiến nhập Long Cung. Luyện Đỉnh Thiên lúc này đáp lại, tay phải hướng bên kia trên đất một chảo, một thanh vũ khí rơi vào trong tay hắn. Hắn quơ nhúc nhích một chút vũ khí trong tay, lại nói, ta tiến nhập Long Cung dựa vào chính là cái này đem bách liệt kích. Bách liệt kích liền là dùng tức nhưỡng luyện chế mà thành. Dương Tranh xem xét, hiểu được, nguyên lai, tức nhưỡng giữa có thể lẫn nhau dàn xếp. Nguyên tắc trong là hỏa phượng hoàng dựa vào thần binh phượng hoàng tiến nhập Long Cung, mà chế tạo thần binh phượng hoàng trong tài liệu cũng có tức nhưỡng. Người đã đối Long Cung quen thuộc, liền tại phía trước dẫn đường đi, ta muốn lấy một chút tức nhưỡng. Dương Tranh đối Luyện Đỉnh Thiên đạo, là công tử. Luyện Đỉnh Thiên liên thanh đáp lại, tại phía trước dẫn đường. Vì thế một nhóm bốn người tiến nhập Long Cung. Long Cung kim bích huy hoàng, hoa lệ vô cùng, mà ở Long Cung chỗ sâu lại có một tòa nhân loại điêu khắc, đây là cổ đại vũ tượng nặn. Luyện Đỉnh Thiên giới thiệu nói, đại vũ, cổ đế vương trị thủy có công, tượng nặn chung quanh ao trong chất lỏng kim loại liền là tức nhưỡng. Luyện Đỉnh Thiên lại nói, nguyên lai đại vũ tượng nặn kiến tạo một trong hồ, mà cái này ao trong toàn bộ đều là lưu động chất lỏng kim loại, toàn bộ đều là tức nhưỡng. Tức nhưỡng chỉ cần tại rèn đúc binh khí quá trình tăng thêm một điểm, liền có thể rèn đúc nắm giữ năng lực đặc thù thần binh. Trước mắt cái này một ao tức nhưỡng không thể nghi ngờ cực kỳ quý báu. Người Tường Sắt Đồng Tràng muốn lấy bao nhiêu? Trước tiên có thể lấy. Dương Tranh ý nghĩ khẽ động, đối Luyện Đỉnh Thiên đạo, a. Luyện Đỉnh Thiên sửng sốt một chút, không minh bạch Dương Tranh ý tứ, sau một lát mới nói, trong tay của ta viên này kim loại bóng đã đầy đủ Tường Sắt Đồng Tràng chống đỡ mấy trăm năm. Như thế, vậy ta liền không khách khí. Dương Tranh nghe xong, tay phải hướng về phía Tức Nhưỡng ao một chảo, liền gặp Tức Nhưỡng trong ao, Tức Nhưỡng toàn bộ bị hắn bắt lấy, sau đó biến mất không thấy. Cái này, đám người vì đó chấn kinh không thôi. Một ao Tức Nhưỡng, thế mà thoáng cái liền không có. Đặc biệt là Luyện Đỉnh Thiên, hắn thật sâu biết Tức Nhưỡng bất phàm. Đừng xem trong tay hắn cái kia kim loại bóng không nhiều lắm, thế nhưng là đã vượt qua thiên quân chi lực. Cái này một ao Tức Nhưỡng chí ít cũng phải có mấy vạn cân nặng, thậm chí càng nặng. Thế nhưng là thoáng cái liền bị vị công tử này cho lấy đi. Vị công tử này là cái gì lai lịch? Luyện Đỉnh Thiên cũng có chút hối hận, hẳn là lại lấy một cái kim loại bóng đại tiểu Tức Nhưỡng. Trong Long Cung Tức Nhưỡng bị toàn bộ lấy đi, sau đó tường sắt đồng tràng Tức Nhưỡng nếu là tiêu hao sạch, liền cũng tìm không được tiếp tế. Giờ khắc này, hắn mới minh bạch vì cái gì Dương Tranh trước đó sẽ hỏi như vậy một câu. Nguyên lai, vị công tử này có cực kỳ bất phàm thủ đoạn. Trên thực tế, một ao Tức Nhưỡng đều bị Dương Tranh thu vào Tà Đế Động Thiên. Tà Đế Động Thiên chỉ cần là bảo bối, đều có thể thu. Đã từng liền từ Hàng Tĩnh Trai Đế Đạp Phong đều nhổ tận gốc thu vào Động Thiên bên trong. Cái này một ao Tức Nhưỡng tự nhiên không nói chơi. Cho dù là có mấy chục vạn cân nặng, đối Tà Đế Động Thiên mà nói, cùng một cái hồng lông trọng lượng không có bao nhiêu khác biệt. Tà Đế Động Thiên loại này tự xưng thế giới đồ vật, liền là Dương Tranh kiếp trước Thiên Kiếm Lão Tổ cũng chưa từng nắm giữ qua. Thiên Kiếm Lão Tổ có một trống rỗng ở giữa giới trì. Mặc dù nội bộ không gian rất lớn, thế nhưng là cùng Tà Đế Động Thiên so sánh, liền lộ ra rất nhỏ. Quái, cái này trên bệ đá đồ án không phải liền là Phượng Hoàng đồ án sao? Đột nhiên, thần toán tử chỉ trong ao một bệ đá nói, cái này bệ đá trước đó chưa từng xuất hiện, là một ao Tức Nhưỡng kim loại dịch bị Dương Tranh thu lấy sau mới xuất hiện. Bệ đá phía trên lạc ấn lấy một đồ án, đồ án không phải thứ khác, chính là Thiên Thần Binh Phượng Hoàng. Cái này hẳn là cái gì cơ quan? Luyện Đỉnh Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Long Cung hắn mặc dù biết, bất quá cũng vẻn vẹn là từ lão tổ lưu lại tin tức biết, chỉ hiểu rõ một chút thứ cơ bản. Long Cung bên trong ẩn giấu đi cái gì cũng không biết được. Dương Tranh nhìn thấy Phượng Hoàng đồ án, lộ ra tiếu dung. Nếu như không có nhớ lầm nói, chỉ cần đem thần binh Phượng Hoàng đâm vào cái này bệ đá, như vậy thì có thể khởi động cơ quan, mà trong truyền thuyết Đại Vũ Thuyền Rồng liền sẽ hiện thế. Cái này cơ quan gọi ra Đại Vũ Thuyền Rồng cơ quan, Nữ Hoa Tinh Cha, Đại Vũ Thuyền Rồng đều là thượng cổ đại thần đế vương thần khí. Bây giờ, Nữ Hoa Tinh Cha liền dừng lại ở Nam Cung phủ bầu trời. Tư vấn thái trưởng khống, Dương Tranh, đối Đại Vũ Thuyền Rồng cũng là có phần có hứng thú. Bởi vì Tà Đế hệ thống nói qua, Nữ Hoa Tinh Cha tài liệu có thể dùng tới chữa trị thiên ma chiến hạm. Bất quá Nữ Hoa Tinh Cha dù sao là Nữ Hoa Đại Thần lưu lại. Dương Tranh đối Nữ Hoa Đại Thần có phần vi tôn kính. Tại tăng thêm vấn thái nguyên nhân, ngược lại là không thuận tiện đem Nữ Hoa Tinh Cha lấy đến chữa trị thiên ma chiến hạm. Mà Đại Vũ Thuyền Rồng thì lại khác. Đại Vũ Thuyền Rồng là vật vô chủ, nếu như gọi ra Đại Vũ Thuyền Rồng, vừa vặn dùng tới chữa trị thiên ma chiến hạm. Thiên ma chiến hạm mặc dù là thiên ngoại thế giới thiên ma nhất tộc chiến hạm, bất quá chiếc kia chiến hạm đã bị Dương Tranh hoàn toàn trưởng khống. Hắn liền là thiên ma chiến hạm chỉ chủ, không tồn tại cái gì tà ma sai lệch nói băn khoăn. Lúc này, chỉ có một vấn đề, liền là Thiên Thần Binh Phượng Hoàng tại Hỏa Phượng Hoàng trong tay. Mà Hỏa Phượng Hoàng giờ phút này thân ở Miêu Cương, như vậy nên như thế nào mở ra cái này cơ quan, gọi ra Đại Vũ Thuyền Rồng? Chẳng lẽ phải lấy lực cưỡng ép phá vỡ cái này cơ quan? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,